Chương 849, nhị ca. 850, hai ca. Tất cả chú ý qua Cơ Kim hội diễn đàn người đều biết thế giới này đã yếu ớt không chịu nổi, ngay từ đầu đồng thời không có nhân tin tưởng, về sau mọi người phát hiện Nhiếp Đình thật không xuất thủ sau liền tin, lúc ấy cũng có nhân lo lắng qua, nếu như Nhiếp Đình thật xuất thủ, chẳng phải là toàn địa cầu đều muốn chung cùng, thẳng đến Nhiếp Đình tự hạ đẳng cấp thời điểm mọi người mới thở vào nhẹ nhõm, nỗi lo về sau mất, mà bây giờ, làm sao Nhiếp Đình đều tự hạ cấp bậc, thế giới này vẫn là phải nát a. Lữ Thụ nhìn lên bầu trời phía trên vết rách nhìn thấy mà giật mình, khó trách lúc trước Nhiếp Đình cùng Côn Luân Hư phía dưới con rồng già kia lúc chiến đấu, Khôi Lỗi Sư đều muốn tại thiên không vững chắc thế giới, nguyên lai thế giới này thật đã yếu ớt đến loại tình trạng này, làm sao bây giờ? Nguyên bản Lữ Thụ lo lắng chính là, Nhiếp Đình vừa vặn tự đoạn căn cơ kỳ thật bản thân nhận được to lớn thương tích, bằng không thì cũng sẽ không khí thế rơi xuống nhanh như vậy, coi như về sau khép lại, nhưng nguyên khí đại thương sau là phải từ từ khôi phục. Cho nên Lữ Thụ mới khiến cho Nhiếp Đình hướng trong đám người phi, để các tổ chức lớn đến thay Nhiếp Đình gánh chịu thiên kiếp áp lực, đây là thay hư nhược Nhiếp Đình cân nhắc, tuyệt không phải vì kiếm lời tâm tình tiêu cực giá trị. Bây giờ Trần Bách Lý cùng Thánh Đồ một kích liều cơ hồ lưỡng bại câu thương, lại đem thế giới này cho đánh ra kẻ nứt đến, mắt nhìn thấy thiên kiếp lại muốn giáng lâm, phản phất tận thế đến. Lúc này Vân Ỷ cùng Hổ Chấp nhìn lấy cứ điểm phương hướng im lặng không nói, Lý Huyền Nhất cao mày nói, vậy mà thật xảy ra chuyện, các ngươi nhưng có bổ cứu phương pháp? Vân Ỷ cùng Hổ Chấp nhìn nhau, có là có, nhưng giá quá lớn. Bên cạnh các lô bang trầm mặc một hồi, cần ta làm cái gì? Lý Huyền Nhất kinh NG841C nhìn về phía các lô bang, hắn không hiểu các lô bang tại sao lại nói như vậy. Cũng chính là lúc này, Lý Huyền Nhất lần thứ nhất tại Vân Ỷ cùng Hổ Chấp trên mặt thấy được do dự. Bình thường thời điểm, hai vị này Khôi Lỗi Sư xuất hiện liền tự thân mang theo ánh sáng vòng, nhưng không nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ có do dự loại tình cảm này. Đã thấy Vân Ỷ cùng Hổ Chấp không có trả lời vấn đề, mà là mỗi người từ trong tay áo móc ra một con màu đỏ khôi lỗi bóp nát. Đột nhiên Vân Ỷ cùng Hổ Chấp xuất hiện trước mặt hai đạo màu đen cửa, hai người trầm mặt đi vào, sau đó màu đen cửa bỗng nhiên quan bế. Lý Huyền Nhất nhìn lấy trước mặt đã rỗng tuếch sau nhíu mày hỏi, các lô bang, ngươi vì sao? Thật có lỗi, các lô bang lắc đầu, ta không thể nói. Các lô bang bỗng nhiên ý thức được Lữ Thụ thân phận khả năng đồng thời không có đơn giản như vậy, thậm chí cần hướng càng sâu phương diện đi suy nghĩ. Đúng vậy a, thiếu niên kia như thế không giống bình thường, kia là nàng đều có thể cảm nhận được, nhưng là nàng không thể nói cho người khác biết. Trong bóng tối, lần này Vân Ỷ cùng Hổ Chấp còn chưa mở miệng, quỷ thuật trước nở nụ cười, ta liền biết các ngươi sẽ tới, cho nên đã sớm chờ ở chỗ này. Có hay không biện pháp giải quyết? Vân Ỷ hỏi, kỳ thật ta biết biện pháp ngươi cũng biết, đơn giản chính là đem thế giới thụ một lần nữa trồng xuống, quỷ thuật cười cười, có thể các ngươi phải biết một điểm. Năm đó thế giới thụ bên trong linh hồn đã bị lão thần vương phá hủy, bây giờ muốn cho nó một lần nữa tỏa ra sự sống, được có nhân lấy thân hợp thụ mới được. Thế giới thụ cũng là thực vật, vì sao không thể chỉ là đơn thuần trồng xuống? Vân Ỷ trầm mặt nửa ngày nói, nhưng mặc dù hỏi như vậy, nàng lại đã sớm biết đáp án này. Năm đó lão thần vương đem thế giới thụ nhổ tận gốc thời điểm liền tao ngộ thế giới thụ chống cự, mà lão thần vương một kiếm liền chém tới thế giới thụ hồn phách. Về sau muốn dời cắm đến một cái thế giới khác đi thời điểm phát hiện không có hồn phách thế giới thụ căn bản sẽ không tại bất luận cái gì địa phương cắm rễ. Có quá nhiều thần thoại cùng tông giáo bên trong nhắc đến qua thế giới thụ, Bắc Âu thần chủ Odin cũng chỉ có thể thu hoạch một cây cành cây. Đây là trên thế giới tiếp cận nhất bản nguyên thực vật, có lẽ nói nó chính là bản nguyên cũng không thể xem như sai lầm. Hổ Chấp, quỷ thuật hôm nay khó được không có ngày xưa lệ khí. Hắn đối Hổ Chấp cười nói, ta còn nhớ rõ lão thần vương lần thứ nhất mang Vân Ỷ lúc trở về. Nho nhỏ Vân Ỷ ghim đôi đuôi ngựa liền vui vẻ đi theo lão thần vương đằng sau, vóc dáng còn không có lão thần vương một nửa cao đây, trong nháy mắt đã nhiều năm như vậy a. Ngươi so với nàng đến thời gian còn muốn trễ một chút, cho nên không biết nàng lần thứ nhất giết nhân về sau khóc 3 ngày 3 đêm, vẫn là đại ca khuyên giải nàng, mới ngừng lại được. Quỷ thuật trong miệng đại ca, chính là Khôi Lỗi Sư đứng đầu vị kia, bây giờ chỉ sợ cũng đã chết đi rồi, ta cái này 18 năm qua một mực tại thế giới thụ bên cạnh tỉnh lại. Mỗi lần hồi tưởng lại đại ca chết liền không cách nào tiêu tan, hận không thể tự tay báo thù cho hắn. Kỳ thật Vân Ỷ ngươi không biết, lúc trước ta lần thứ nhất giết nhân cũng khóc, an ủi nhân cũng là đại ca, việc này ta không có nói cho ngươi, nói cho ngươi chẳng phải không có cách nào chế giễu ngươi sao? Quỷ thuật cười nói, nhị ca, Vân Ỷ quên chính mình bao lâu không có xưng hô như vậy qua quỷ thuật. Kỳ thật đại ca khuyên ta thời điểm liền nói, khóc là rất bình thường, ngươi nhị ca năm đó giết nhân cũng khóc. Quỷ thuật Vân Ỷ quay đầu nhìn về phía Hổ Chấp, ngươi khi đó lần thứ nhất lúc giết người khóc không? Không có khóc, Hổ Chấp thật thà cười cười, nhưng đại ca khen ta rất không tệ thời điểm nói, lúc trước Vân Ỷ cùng quỷ thuật đều khóc, liền ta không có khóc. Vân Ỷ, quỷ thuật, Đại ca cái miệng rộng này a, quỷ thuật phiền muộn cảm thán nói, nhưng ta còn là nghĩ báo thù cho hắn, về sau phải nhờ vào hai vị, nếu nhìn thấy Trạch Mộng xin giúp ta giết hắn, tuyệt đối không nên thủ hạ lưu tình, bất quá hắn hiện tại năng lực đã bị tước đoạt, hai người các ngươi giết hắn hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng, về phần càng lớn cừu hận, đây không phải là các ngươi có thể nhúng tay chiến đấu, chờ chính Ngô Vương đi báo đi. Vân ỉ rầm mặt thật lâu, nhị ca, sự tình chưa hẳn hỏng đến trình độ kia. Nhiều năm như vậy Khôi Lỗi Sư đã sớm mỗi người một mình đảm đương một phía, thời niên thiếu hữu nghị cũng cơ hồ làm hao mòn sạch sẽ, lão thần vương cũng không để ý tới nửa tranh đấu giữa bọn họ, Khôi Lỗi Sư bên trong đại ca cũng không có cản bọn họ lại lẫn nhau thấy ngứa mắt, chẳng qua là khi giờ khắc này tiến đến lúc, tự hồ hết thảy đều về tới khi còn bé, khi đó Vân ỉ đi theo đại ca nhị ca phía sau cái mông muốn ăn, còn để bọn hắn hỗ trợ đi bắt bướm. Vân ỉ a, quỷ thuật cười nói, năm đó ta phạm sai lầm sau bị cầm tù tại thế giới thụ bên cạnh diện bích hối lỗi, lúc ấy ta đang nghĩ, ta phạm vào sai lầm lớn như vậy vì sao lão thần vương không giết ta, thậm chí không có tước đoạt công pháp của ta, bây giờ ta mới hiểu được, nguyên lai hắn là cho ta một cơ hội vì chính mình cứu rỗi, không phải, hắn vì sao muốn đem ta phong cấm tại thế giới thụ trong thế giới kia, sau đó lại đem ấn ký đặt ở Tân Vương trong lòng bàn tay, kia là hắn biết rõ, lúc Tân Vương trưởng thành về sau, địa cầu phương thế giới này tất nhiên không chịu nổi Tân Vương lực lượng, bất quá ta có điểm hiếu kỳ, lão thần vương không bao giờ làm sự việc dư thừa, Tân Vương lại không hề giống hắn, ngược lại rất ít làm cái gì chuyện đứng đắn, thật sự là rất muốn nhìn một chút Tân Vương tương lai sẽ là cái bộ dáng gì a, đáng tiếc không thấy được. Người đăng, Tu An A2.